Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2458, chương 2459, nhân gian luyện ngục. Luyện ngục, loại trừ ngay từ đầu đào tẩu một số nhỏ lão ma. Tỉ như Xích Dương Tử bọn người bên ngoài, những người còn lại đều bị bao phủ tại bên trong. Hiện tại lôi điện càng ngày càng nhiều. Người ở bên trong hiện tại còn trốn không thoát đến. Đoán chừng đợi lát nữa cũng trốn không thoát. Xích Dương Tử đứng ở bên ngoài trên biển. Nhìn qua bên kia rủ xuống đạo đạo lôi điện. Hắn cùng mấy cái lão ma nhìn nhau không nói gì. Những người còn lại đều có chút không hiểu thấu. Chỉ có Xích Dương Tử đoán được một chút. Thần thể tiểu thành, thiên lôi thật kiếp a. Xích Dương Tử khe khẽ thở dài. Hắn biết người ở bên trong đoán chừng đại bộ phận phải xong đời. Cái này lôi kiếp cũng không phải phổ thông lôi kiếp. Lục Ly mặc dù sẽ bị đánh cho gần chết, cuối cùng khẳng định là không chết được. Những người còn lại thì không có người nào chịu nổi. Ngô Thành đều quá sức a, còn như lão chó điên. Vừa rồi thế nhưng là chạy. Xích Dương Tử tận mắt thấy. Dầm dầm dầm, ngàn vạn lôi điện rủ xuống. Trang diện cực kỳ khiếp người. Người ở bên trong nhau nhau phóng thích các loại bảo vật hoặc thủ đoạn ngăn trở lôi điện. Lục Ly thì tại bên trong đi dạo. Bên cạnh hắn lôi điện dày đặc nhất. Gần như liên miên không ngừng có lôi điện hướng hắn gào thét mà đi. Sở dĩ hắn hướng bất luận cái gì phương hướng bay đi, đều sẽ khiên động lôi điện nện xuống. Một khi bên cạnh hắn có người, đại bộ phận lôi điện thì hội sẽ hướng những người kia bổ tới. A tương đương, từng mảnh người bị oanh thành cho bụi. Nện xuống trong biển, Lục Ly thân thể bay qua, đem từng mai không gian giới thần binh chiến giáp thu hồi. Nội tâm trong bụng nở hoa, vừa rồi Ngô gia bốn cái trưởng lão bị oanh sát. Không gian giới bên trong khẳng định phi thường giàu có. Bên kia còn có lão ma cùng Ngô gia trưởng lão. Lục Ly hiện tại cũng không thèm để ý những công tử kia tiểu thư cùng tiểu võ già. Thần niệm cực hạn tản ra, tại phụ cận quét tới. Rất nhanh khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười. Hắn phát hiện Ngô Thanh cùng một cái trưởng lão giấu ở một cái dưới đá ngầm. Kia phụ cận còn có mười mấy cái tiểu võ giả. Ngô Thanh ngược lại là rất thông minh. Còn muốn lấy ám độ Trần Thương A. Hưu tương đương, Lục Ly lập tức hướng bên này bay đi. Bên kia mười mấy cái tiểu võ giả xem xét Lục Ly vọt tới. Lập tức tuyệt vọng, mọi người cũng mặc kệ Ngô Thanh hai người. Thân thể cực lực bay đi. Hướng bốn phương tám hướng phân tán. Dầm dầm dầm. Ngàn vạn lôi đình đánh xuống, mười mấy cái trong nháy mắt biến thành cho bụi, cặn bã đều không có còn lại. Ngô Thanh cùng mặt khác một cái trưởng lão liếc nhau, thân thể hai người nổ bắn ra mà lên, hướng Lục Ly lao nhanh vọt tới. Xoẹt, Lục Ly xa xa thả ra sát đế quỷ trảm, một đạo kinh thiên đao mang lộn vòng mấy lần, hướng Ngô Thanh hai người gào thét mà đi. Đao mang uy lực không lớn, vấn đề là đao mang hội sẽ dắt mang phụ cận thiên địa chi lực đi qua. Thiên địa chi lực một đi qua, phụ cận lôi điện tự nhiên cũng sẽ bị dẫn dắt. Trong chốc lát ngàn vạn lôi điện đánh tới, Ngô Thanh hai người bị lôi điện bao phủ đi vào. Tạch tạch tạch tương đương, hai người bị lôi điện đánh cho toàn thân bốc khói, răng thẳng run lên. Hai người đều lấy ra trọng bảo, chặn bộ phận lôi điện, nếu không giờ phút này đã sớm thê thảm không nỡ nhìn. Xoẹt, Lục Ly trong tay xuất hiện chiến đao, liên tục không ngừng thả ra sát đế quỷ trảm, dẫn dắt ngàn vạn lôi điện tới. Ngô Thành giống giận, tiểu tặc, cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi đệm lưng. Hay, Ngô Thành gào thét. Sau đó trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương, trên thân sáng lên vạn trượng quang mang. Trường thương trong tay của hắn run run, cuồng bạo đâm ra một thương. Xoẹt, thương ảnh những nơi đi qua, không gian bị xé nứt, một đạo trường thương hư ảnh như sét đánh hướng Lục Ly đâm tới. Lục Ly căn bản không kịp phản ứng, vô pháp tránh đi, mắt thấy trường thương chặn đánh bên trong đầu của mình, hắn chỉ có thể cưỡng ép hướng về sau ngưỡng đi. Trường thương đâm trúng Lục Ly ngực, lồng ngực của hắn xuất hiện một cái lỗ máu. Trường thương trực tiếp bắt hắn cho xuyên thủng, từ sau cổ đâm ra, kém chút đánh trúng vào đầu. Chết! Lục Ly giận dữ liên tục phóng thích sát đế quỷ trảm. Vô số lôi điện gào thét mà đi, Ngô Thanh lần này không chống nổi, thân thể rất nhanh bị đả thương nặng, đập ầm ầm rơi xuống. Mặt khác một cái trưởng lão cũng thả ra công kích, một mảng lớn quang ảnh hiện lên, Lục Ly phía sau lưng xuất hiện một đạo thật sâu vết máu. Ngũ kiếp cường giả công kích cũng không yếu, Lục Ly nếu không phải thần thể tiểu thành, khẳng định ngăn không được. Hiu hiu hiu tương đương, vô số lôi điện đánh vào Lục Ly trên thân. Lục Ly nhục thân bị lần lượt đốt bị thương, lại nhanh chóng khôi phục. Trước đó thương thế cũng nhanh chóng đang khôi phục, mỗi lần tại hủy diệt cùng trùng sinh chi gian, nhục thân đều sẽ có một ít tăng lên. Tiếp tục, Lục Ly các loại, chờ, Ngô Thanh cùng một người khác chết đi, đem hai người không gian giới thu hồi về sau, lập tức hướng hướng khác phóng đi. Lần này thế nhưng là tới rất nhiều lão ma, những này lão ma tung hoành ngân viêm hải vực nhiều năm. Đã bây giờ còn có thể còn sống sót, kia không gian giới bên trong khẳng định phi thường giàu có. Tốt như vậy cơ hội Lục Ly làm sao có thể bỏ lỡ, hắn như một trận gió bay đi. Thần niệm bốn phía liếc nhìn, khóa chặt mấy cái lão ma. Mấy cái kia lão ma nhìn thấy Lục Ly xông lại, dọa đến sắc mặt đều trắng. Một người lập tức hét lớn, tiểu huynh đệ tỉnh táo. Chúng ta không phải địch nhân, ta đã từng còn cùng thiên biến chi vương có chút quan hệ. Xoẹt, trả lời lão ma chính là một đạo kinh thiên đao mang. Tiếp lấy ngàn vạn lôi đình gào thét mà đi, một đám lão ma lập tức hàm đa khiếu nương bốn phía tán loạn. Chỉ là nhiều như vậy lôi điện, bọn hắn có thể chạy tới cái nào, thật thê thảm a. Phía ngoài Xích Dương Tử bọn người thần niệm một mực tại bên trong liếc nhìn. Xích Dương Tử vốn còn muốn nhìn xem Lục Ly bị giết. Nhưng Ngô Thanh bọn người bị Lục Ly dẫn dắt lôi điện oanh sát về sau. Xích Dương Tử biết không có hy vọng. Lôi trong vùng nhân thần lực nhiễu loạn. Chiến lực chỉ có thể phát huy 5/6. Muốn đánh giết Lục Ly căn bản không có có thể. Đám người kia đoán chừng có thể trốn tới cũng không nhiều. Khắp nơi đều là lôi điện, muốn tại lôi trong vùng ghé qua, độ khó phi thường cao. Rầm rầm rầm, kia hơn vạn tiểu võ giả cùng công tử tiểu thư, cuối cùng một cái đều không có trốn tới, đều không cần Lục Ly dẫn dắt lôi điện đi qua, toàn bộ bị tán loạn lôi điện oanh sát. Hưu tương đương có 17 cái lão ma vận khí không sai. Mạo hiểm trốn ra lôi khu, một đám người không có dừng lại, cực tốc hướng nơi xa chạy như bay. Sau nửa canh giờ, lôi trong vùng đã không có bất kỳ kẻ nào. Toàn bộ người bị oanh sát, người đều bị oanh sát. Lôi điện vẫn còn không dừng lại, tiếp tục đánh xuống. Lục Ly đem sở hữu không gian giới thu hồi về sau, nội tâm trong bụng nở hoa, lần này kiếm lợi lớn, Ngô gia những trưởng lão kia, còn có những cái kia lão ma không gian giới bên trong tài phú khẳng định kinh người. Lần này không biết có thể được đến nhiều ít thần thạch cùng bảo vật a. Hưu, hắn nhanh chóng bay đi, hướng lôi khu bên ngoài bay tới, hắn dò xét đến Xích Dương Tử bọn người ngay tại lôi khu bên ngoài. Đi! Nhìn thấy Lục Ly bay tới, Xích Dương Tử bọn người nào còn dám ngốc, lập tức tốc độ đạt tới cực hạn hướng nơi xa bỏ chạy. Lục Ly đuổi sau khi phát hiện đuổi không kịp, sau bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại. Rầm rầm rầm, lôi điện một mực oanh không ngừng, phụ cận trong hải vực còn ẩn núp một chút các gia tộc trinh sát. Nhìn thấy một màn kia màn dọa người hình tượng, toàn bộ người nội tâm đều hồi hộp không thôi. Bọn hắn đều biết qua hôm nay, Ngân Viêm Hải vực khẳng định hội sẽ náo phiên thiên, lần này thế nhưng là chết mười mấy cái lão ma, tăng thêm Ngô gia chết 10 cái trưởng lão. Sự tình lần này nghĩ không nháo phần lớn không được. Dương đế có thể hay không tức giận, có thể hay không tự mình xuất thủ một đời đại đế chấn nộ lời nói. Sợ là toàn bộ Ngân Viêm Hải vực đều sẽ run ba run APS. Gần nhất rất là mỏi mệt. Một cái buổi sáng cùng một cái buổi chiều mới viết 2 chương. Thể xác tinh thần đều mệt a trời sáng chương 4. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.